A Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tuấn. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với truyện ma pháp sư Dòng Dõi Phù Thủy của tác giả Nguyễn Hồng Dung. Đây, các bạn nhìn cái hình thumbnail thì cũng đã thấy rõ, tôi có nhấn mạnh lưu ý rằng được truyền từ thời Hồng Bàng Âu Lạc, có nghĩa là đây là dòng dõi phù thủy của thuần phương Nam mình, chứ không phải là phù thủy của Trung Quốc lưu truyền lại. Đó, nó là một cái pháp tu rất là riêng biệt, chứ không phải là theo đạo giáo hay là những gì mà chúng ta đã được biết sau này. Thì sẽ xem là ông thầy Đạt này, trong câu chuyện này, cái dòng dõi của phù thủy nó sẽ có sự khác biệt như thế nào và sẽ đối đầu với những thế lực tâm linh như thế nào. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Nguyễn Hồng Dung, Vũ Đồ Tể qua nick Facebook mà mình ghi ở phần bình luận của video. Đây thì là một tác giả chúng ta đã quá quen thuộc rồi, chẳng qua vì dạo này bạn ấy bận yêu đương, thế nên là bạn ấy viết ít thôi. Chứ nếu như mà các bạn nào theo dõi lâu thì sẽ nhận ra ngay, Làng Tôi Năm Hạn của cô Năm Phương á, cũng rất là chất lượng, đúng không ạ? Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Nguyễn Hồng Dung qua nick Facebook mà đã ghi vào phần bình luận bên fanpage. Hãy ủng hộ tác giả Nguyễn Hồng Dung, ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút share video. Hãy để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận về những tình tiết diễn ra trong truyện. Và đừng quên ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tuấn. Ngay bây giờ, câu chuyện xin phép được bắt đầu. Ở nơi thâm sơn cùng cốc, từ thuở Hồng Bàng truyền lại vô vàn những huyền tích bí ẩn, như cả ngàn bộ tộc người miền thượng lẫn Trung Du, dân Lạc Việt cũng từ bao đời luôn ngưỡng cầu sự uy linh của thần thánh ma quỷ. Lại có những kẻ có căn duyên thâm sâu, nhờ tạo hóa xoay vần mà đứng lên trên hẳn những giống người trần mắt thịt, để có quyền hành giao tiếp giữa hai cõi âm dương. Họ tự xưng mình là tư tế, là những thuật sư am tường vạn sự linh dị. Vào cuối đời vua Triệu, sau vô số những cuộc chinh phạt của nhà Nam Hán, dân ta bị rơi vào cảnh đô hộ trong đến ngót cả ngàn năm. Theo đó, chúng mang theo những nét văn hóa thân cận nhằm đồng hóa dân ta một cách triệt để. Từ Nho giáo, Tam giáo, huyền môn dần dần trở thành quốc giáo, những kẻ đạo sĩ, âm dương sư cũng càng ngày càng nhiều. Lại nói Sĩ Nhiếp ngày đó là tướng nhà Hán, bản thân không chỉ tinh thông trận mạc mà còn tường tận cả kỳ môn độn giáp. Khi đánh đến vùng núi Miêu Nhai, nay chính là Cao Phong Hòa Bình, đã lần đầu tiên được diện kiến thần uy của Thánh Mẫu Đông Sơn. Trong một đêm, đạo quân gần 3.000 kỵ binh bị tiêu diệt gần như toàn bộ. Kẻ thì điên loạn, đứa thì mất mạng. Điều thất kinh còn sót lại chính là bóng dáng thần nữ áo xanh, trên thân tọa voi trắng chín ngà, xua hết thảy sơn tinh quỷ mị ra mà tận diệt quân xâm lăng. Sĩ Nhiếp biết không thể đóng lại thần lực của Thánh Mẫu, dù một thân thương tích đến gần mất mạng cũng tán loạn bỏ chạy trong đêm, trở về phương Bắc để chờ cao nhân chỉ điểm. Sử ký ngày đó nhiễu nhương, chỉ biết vua Hán sau khi nghe lời thuật của cận thần thì kinh hãi, lập tức triệu hồi kỳ nhân trong khắp thiên hạ nhằm hàng phục thần thánh đất Nam Việt. Chỉ sau có một tháng, gần 800 kẻ đạo sĩ, linh sư lại một lần nữa đặt chân lên vùng thánh địa của cõi ta. Chúng lập đàn hành pháp nhằm chặn đứng hết thảy những sự linh ứng của các vị thánh thần. Chúng dùng đủ mọi loại tà thuật cấm kỵ, từ máu của trinh nữ, thai nhi moi sống từ bụng mẹ, chặt đầu trẻ con lấy hộp sọ nhằm tạo ra đủ những thứ tà quái. Chỉ cần đạt được mục đích là dập tắt được linh khí, chúng sẽ làm ngay. Thiên Phụ Địa Mẫu thấy một màn máu chảy thành sông, không đành lòng, cuối cùng nhắm mắt cho những kẻ cuồng loạn mặc sức xâm lấn, tránh cho con dân của mình không bị lạm sát tàn bạo. Khi đó nơi vùng thung thẳm Mai Sơn có một bộ tộc người thượng sinh sống từ lâu đời. Dân thôn bản hạt tuy không đến 1.000 nhân mạng già trẻ lớn bé, nhưng có đến quá nửa đều mang trong mình long cốt tu tập. Tục truyền vốn đây là một trong 12 bộ tộc người cổ xưa nhất của Lạc Việt, là hậu duệ chính thống của Mẫu Âu Cơ năm đó. Cùng với người băng rừng khai khẩn, vốn bản chất tiên tộc của nơi rừng thẳm, lại được tổ tiên truyền thụ vạn pháp biến, ngàn ấn quyết. Chúng dân khai tông lập phái, lấy hiệu là Lâm Sơn Nội Đạo, tạo lên thế hệ phù thủy cổ đại ban sơ nhất. Phù thủy của Lâm Sơn Nội Đạo vốn không có xuất sơn hành đạo, chỉ chuyên tâm ở lại trong thung tu tập điều dưỡng, tiếp thu linh khí của trời đất lấy làm căn bản, từ đó thôi diễn ra đủ các loại bí pháp cao thâm khó lường. Kẻ yếu thì hành khiển tà quỷ, kẻ mạnh thì thậm chí có thể mượn lực của chư thánh chư thần, 36 động 72 núi, không nơi nào mà không khiếp kinh trước tài phép của họ. Bây giờ nghe tiếng quân xâm lược của Sĩ Nhiếp đã thắng liên tiếp trăm trận, đã đánh đến sát vùng thánh địa Mai Sơn, biết tính mạng của thôn dân như là trên vạc dầu, trưởng tộc Mai Sơn lập tức triệu hồi 11 tộc trưởng còn lại để bàn cách ứng phó. Tuy nhiên hiểm một nỗi, nơi thánh địa này vốn là khó công dễ thủ, bốn bề núi đá treo leo, phía trước có sông lớn, chỉ có một đường tiến công duy nhất là ỷ vào một thân thuật pháp tối cường. 11 vị tộc trưởng quyết định không chủ động tấn công, chỉ chờ quân địch tiến vào sẽ lập tức rời núi, lật sông để chôn sống kẻ xâm lăng. Thật vậy, ngay trong ngày sau, khi kỵ binh của Nam Hán đánh tới, 12 vị tộc trưởng lập tức tế đàn luyện phép, kiều thỉnh sơn tinh âm tướng, trợ đàn giúp sức. Chỉ thấy trên bầu trời mây đen vần vũ rầm rập, lúc ấy núi non rung chuyển, sông suối nổi lên sóng ầm ầm, sủi bọt đỏ ngầu. Đoàn quân thiết kỵ hễ tiến tới thì lập tức đá lở, rễ cây từ trong lòng đất vươn lên xiết chết. Lùi lại thì bị hà bá thuồng luồng ở dưới sông nhô lên cắn mất đầu. Thấy làm cả kinh lắm. Sĩ Nhiếp lập tức thúc trống, phất cờ hiệu, lệnh cho tàn quân rút khỏi xuống chân núi mới thoát nạn. Những tưởng đã thắng lớn, Lâm Sơn Nội Đạo lập tức khao tiệc ăn mừng suốt 3 ngày 3 đêm. Tiếng trống rộn rã, tiếng tù và inh tai, ché rượu nhiều không đếm xuể, châu bò mổ không biết bao nhiêu mà kể. Đâu hay rằng trong cái cơn tối tăm mù mịt ấy, có mấy trăm tên đạo sĩ dưới trướng của Sĩ Nhiếp vẫn âm thầm thi pháp. Chúng rút cạn sông bắt sống hà bá, một mặt lại làm hình nộm từ đất sét, nhét ruột gan động vật bọc ra người để đánh lừa sân thần thổ địa. Đêm ấy giữa lúc canh ba còn trắng hơi sương, toán quân tiếp viện lập tức đánh ập vào giữa lối lòng sông. Mười mấy vị tù trưởng còn đang nồng men rượu không kịp trở tay, thấy trước mặt sông đã cạn, đằng sau thì quân địch xẻ dọc núi đánh úp từ tứ phía. Khắp nơi đều là tiếng kêu khóc thảm thiết. Chúng mặc sức tàn sát, già trẻ, lớn bé, không nương tay lấy một mạng. Thấy sự lúc ấy đã đổi chiều, không có sự giúp sức từ lực lượng thần bí, các vị của Lâm Sơn Nội Đạo cũng chỉ biết dùng mọi loại thể thuật để chống cự đến hơi thở cuối cùng. Đến khi bức bách, sự sống chỉ còn trong gang tấc, hai vị tộc trưởng cuối cùng còn sống liều mạng mở một đường máu, dùng toàn bộ chút sức tàn lao thẳng đến địa đạo đã bị bịt kín cả 200 năm tận sâu trong đền cấm, giải thoát cho hơn chục nhân mạng còn sót lại, chỉ để lại lời tuyên thệ: hễ kẻ nào là con cháu truyền nhân của Lâm Sơn Nội Đạo phải tuyệt đối nhớ mối thù ngày hôm nay. Địa đạo đóng lại, hơn chục nhân mạng cuối cùng cũng chỉ thấy hình ảnh của hai vị tộc trưởng đứng đó sừng sững, trong tay là hai thanh đao dài hơn một tấc, máu tươi vẫn còn chảy ròng ròng. Sinh thời làm tướng của trời, thác thời cũng thác, làm người nước Nam. Quả thực là như vậy. Lời tuyên thệ đó vẫn cứ hy vọng đến cả ngàn năm. Sinh thời làm tướng nhà trời, thác thời cũng thác, làm người nước Nam. Ma trưởng tộc, hôm nay cái bụng ta khoái chí lắm, uống nốt bầu rượu này, ta với ngươi cùng lên giết chúng. một thằng hay là 1000 thằng cũng giết. Một vị tộc trưởng đứng đó sừng sững, đao vác trên vai, tay cầm bầu rượu ca lên khúc ca hào sảng. Uống hết lưng bầu rượu, đưa cho kẻ bên cạnh. Vị tộc trưởng còn lại cũng lập tức nốc cạn hơi men rồi cười lớn. Cùng lúc này toán quân của Sĩ Nhiếp cũng vừa kéo đến. Không ai bảo ai, cả hai lao lên như tên bắn. Chỉ thấy hai nhân mạng đối đầu với cả ngàn người. Kết cục ra sao thì cũng rõ. Chỉ biết giữa đất trời rừng thiêng nước độc, máu của hai vị đã chảy xuống, hòa lẫn với đất đá cỏ cây, hồn hòa vào với trời, xác trả về với đất. Truyền thuyết của Mai Sơn Lâm gia từ đó mà tuyệt diệt. Thế nhưng con cháu muôn đời vẫn cứ truyền lại câu nói của họ: sinh thời làm tướng nhà trời, thác thời ta thác làm người nước Nam. Một buổi chiều rất đỗi bình thường, toán thằng cu vệ chăn trâu dọc triển đê cũ ở ngay bên sát thôn An Hạ. Cả đám còn đang súm lại vặn vẹo veo véo cái con tỏ he của thằng Sửu thì từ đằng xa con sông có chiếc thuyền nan chở hai người đàn ông đang tức tốc trèo lại. Người già cả tóc đã bạc trắng vừa vội tháo cái nón mê đã gọi với lên bờ: Chúng mày ơi, gọi thầy Đạt, tìm thấy rồi, tiền sử bố chúng mày còn đứng đấy. Nhận ra ấy chính là lão Tớn trèo đò, bọn trẻ con đứng bật dậy, thằng vệ nhao nhao lên trước. Vốn là thằng lớn nhất, nó lập tức hiểu ra, quay về đám trẻ trâu: tao phải gọi thầy Đạt, chúng mày ở đây trông trâu cho tao, để nó lao xuống ao sen là tao cốc đầu từng đứa nghe chửa. Cách đấy chỉ vài con ngõ ngay gần đình làng, trong khoảnh sân gạch đã ngả màu rong rêu, một người hình dáng đàn ông độ băm nhăm, tóc dài xõa phủ trên khuôn mặt, hàm râu quai nón còn đang rung theo từng tiếng rì rầm trong miệng. Gã đang lom khom người đan lát lên một cái vật hình bầu rỗng ruột bằng nan tre. Chỉ thấy ánh mắt của gã đanh lại, vật bằng nan tre kia cũng đã thành hình. Tay gã thoăn thoắt bắt quyết, cắn vào đầu ngón tay đến bật máu, rồi dùng chính thứ máu huyết của mình họa lên một hình mặt người đầy đủ ngũ quan. Trông qua thì tướng bộ lại giống có phần nữ giới. Xong, bộ dáng của gã vô cùng uy nghiêm, gã đứng bắt quyết, thoăn thoắt biến đổi, gã dậm chân đánh thình một cái. Nếu như lúc này người nào có âm dương nhãn ở đây mà nhìn sẽ thấy trên thân của gã như có thần uy vậy. Đang uy phong là thế, sau khi phép làm xong, tự nhiên gã lại nhăn nhăn nhó nhó suýt xoa: đau thế rồi ơi, cứ mỗi một lần làm phép mà cắn máu ngón tay thế này, chả mấy mà nát bố đôi ngón tay, đau thế. Trong lúc vẫn còn đang suýt xoa mút mút cái ngón tay đang chảy máu thì có tiếng gọi: thầy Đạt ơi, tìm thấy nhà chị Trinh rồi thầy ơi. Thầy Đạt liếc mắt, vết sẹo chạy dọc ở bên mắt trái giật giật. Cái thứ bằng tre trong tay cũng ném về phía thằng vệ chăn trâu: tìm thấy ở đâu? Đầu nguồn hay thượng nguồn? Mày cầm cái nơm này ra đằng trước, tao mặc lại cái áo rồi ra ngay. Đau thế. Thằng vệ thở không ra hơi, run run cánh tay chỉ về đoạn sông. Đúng như thầy phán ạ, con thấy thuyền của ông Tớn chở người từ trên thượng nguồn về, thầy ra ngay thầy nhớ. Thầy Đạt gật đầu rồi đi thẳng vào nhà, đeo cái túi chàm lên ngang vai, kéo vội cái tấm áo the đang vắt ở đầu hiên. Còn Toan chạy vội thì thầy khựng lại, ngoái về phía ban thờ chư vị tiên thánh của Lâm Sơn Nội Đạo. Trên đỉnh trên cùng là tượng thờ thần nữ mặc áo gấm đen, đầu chít khăn củ ấu, đang cầm tẩu thuốc. Đây chính là tượng pháp của thần nữ Âu Cơ. Tổ mẫu, con biết là có chuyện chẳng lành. Mới 4 ngày mà đã có đến 3 người chết, càng lúc càng quỷ dị. Kẻ thì lao đầu vào lò nung gốm, kẻ thì tự đào huyệt chôn sống mình. Hôm nay thì là thai phụ chết đuối, một mình con sợ không càng đáng nổi, xin mẫu độ cho con. Lâm Sơn nội đạo chẳng còn ai nữa rồi. Thầy Đạt lầm rầm khấn nguyện, xong gã thắp nén nhang trầm, hít sâu một hơi. Bấy giờ mới đủ tinh thần mà rảo bước một mạch ra đến bến sông. Sau ít phút lao như tên bay, trước mắt thầy Đạt là đám dân làng đã bu đông bu đỏ, người bàn tán kẻ xì xào. Vài kẻ trông vào còn vội nôn thốc nôn tháo, chắc là khung cảnh kỳ dị lắm. Thầy Đạt thầm toan tính, đoạn hắng giọng nói to: "Nào nào, bà con nhường lối, nhường lối, nước sôi đây, nước sôi bây giờ này." Thấy động, cả đám người vội vàng lui lại, để sẵn một khoảng trống cho thầy phù thủy nổi tiếng cả vùng tiến lại. Gớm, ai chả quen mặt, ai chả biết tên. Danh thầy Đạt ở cái xứ này người ta lạ gì. Lâu dần người ta vừa nể, người ta vừa sợ. Ấy mà cái việc hiếu hỉ cúng bái, hễ mà chóc phục tà tinh, đều phải cậy cửa nhà thầy tất. Vừa tới khoảng trống trước mặt, thầy Đạt lập tức bị cảnh tượng làm cho toàn thân khẽ run lên một nhịp. Ở bên cạnh những thân nhân đang không ngừng gào khóc đến tê tâm liệt phế, là cái xác chết trương tự bao giờ, ấy chính là cô Trinh. Thân xác đôi mươi nằm im bất động, tứ chi vẫn còn vướng đủ những thứ bèo tấm, ốc bươu đang bám thành từng mảng. Cặp mắt còn trợn tròn lên thao láo, đục ngầu vằn vẹn những tia máu tím đen, trông là biết ngay cô chết tức tuổi lắm. Thế cơ mà điều làm cho người ta kinh hồn bạt vía là cái thai trong bụng cô. Cả phần ổ bụng bị xé toạc cả đi, lộ ra vô số thứ lòng mề đã trương lên bốc mùi hôi thối nồng nặc. Thế nhưng cái thai nhi 8 tháng ở trong bụng cô đã biến đâu mất. Thầy Đạt cau mày, vừa lúc tiến lại thì chộp luôn lấy cái nơm tre trên tay của thằng cô vệ chăn trâu. "Cậu tìm thấy ở đoàn nào đây? Ngay chỗ tôi chỉ phải không?" Thầy hắng giọng, lại gạt vài kẻ thân nhân nhà cô Trinh sang một bên. Cánh tay của thầy lần mò trên từng phần của thi thể. Chỗ thì trương sình, chỗ thì rúm gió cả vào. Thầy vừa ấn nhẹ ngón tay, lập tức thịt đã rữa cả ra. Nó lại còn nhẻo lên cái thứ mủ lẫn với huyết tương đỏ đỏ vàng vàng, ngâm nước cả gần một tuần trời. Chỗ nào mà không bị cá rỉa còn trơ ra xương trắng là đã may lắm rồi. "Dạ vâng, đúng ạ, ngay chỗ sát cái mộ tổ nhà họ Phạm. Đúng là không sai một ly thầy ạ. Khiếp quá, mấy mười năm làm nghề vớt xác, ôi chú, lần đầu tiên tôi thấy cái cảnh như thế, tôi hại quá thầy ạ. Đồ rằng là Hà Bá không cho vớt xác đấy thầy ạ." "Thế là thế nào?" Thầy Đạt nheo mắt nhìn lão tớn đò, trong mắt lại hiện lên một vài tia thâm ý. "À, dạ bẩm thầy, chả là thế này. Lúc chúng tôi tới là độ gần trưa, cái đợt ấy không có gió, nước sông lặng như tờ. Tôi với thằng cu con thi nhau nhảy xuống sông cạnh xóm thượng để mà mò tìm. Rồi lúc nào mệt thì lên trên bờ mà cắm sào xung quanh, chả thấy tăm hơi gì. Rõ là lạ thầy ạ." "Tìm kỹ, kỹ lắm ấy. Thế cơ mà đến cái móng chân cũng chả tìm ra. Mệt quá rồi, quả đáng tội. Nghĩ bụng là dễ, có khi nào thầy xem sai. Ấy đúng lúc ấy trên bờ có nguyên si cái bà bán vôi chạy qua, chả biết run rủi thế nào, đánh rơi cái nón xuống sông. Ôi giời ơi, lạ lắm thầy ạ. Nước sông đang lặng, gió máy chả có, thế mà cái nón nó cứ lờ trôi, rồi quay tít thò lòa đến cách thuyền của cha con tôi độ 5 mét. Bà ấy ở trên bờ gọi vọng xuống, nhờ nhặt hộ cái loán. Tôi thì có nghĩ ngợi gì đâu, giúp bà ấy thôi. Đẩy con thuyền tới nơi, cái loán nó cứ lờ đờ trôi, phải đến vài 3 mét tôi mới chộp được. Lúc ngựa cổ định ném cho bà bán vôi. Lạ lắm thầy ạ, bà biến mất đâu ấy." Rõ cả cái đường làng rộng thanh thang, không có lấy cả cái bụi cỏ, trốn đâu mà nhanh thế. Tôi thấy có điểm, toan lên thuyền thì thằng cu con nó bảo thấy có cái gì chùi chũi ở dưới nước, đúng ngay cái chỗ ban nãy vớt cái nón thầy ạ. Nhìn thì nó như là cái chân người, nó trắng dại cả da, Đến lúc ấy tôi mới vỡ nhẽ. Tôi vội vàng lao xuống thì quả thực là vớt được cô Trinh lên thầy ạ. Nghe đến đây, thầy Đạt nhướng mày. Thế thì liên can cái gì mà bảo là Hà Bá không cho vớt xác? Thầy khó hiểu. Lão Tớn Đỏ hăng hái kể tiếp. Thì đấy, lúc tôi nhảy xuống vớt, thấy người cô Trinh bị mắc vào cái khe đá đúng ở chỗ mộ tổ nhà họ Phạm. Tay chân bị rong rêu nó quấn, nó thít chặt lại, cứ như có người trói thầy ạ. Không tài nào mà gỡ ra được. Cái thầy thì trương lên quá rồi, sợ mà động mạnh nó giữa ra thì có mà khốn. Xong tôi nghĩ thế nào, tôi mới lấy cái lá bùa mà thầy cho đêm trước ấy, tôi nhét vào miệng cô ấy. Ôi dồi ôi, lạ lắm thầy ạ. Tự dưng cái đám rong rêu nó tuột cả ra, cả cái mỏm đá đang ghì chặt lấy cũng tự động nứt toác cả ra. Lúc ấy mới vớt được cô ấy lên thầy ạ. Gơm chê chê chê chê, đến là nhọc. Nghe qua hết thầy sự tình, thầy Đạt gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Thầy thở ra một hơi nặng nề. Cái xác chết trương thối vẫn không ngừng tỏa ra mùi nồng nặc, làm cho khối kẻ phải bịt mũi há mồm thở dốc. Thế mà thầy không hề cố kỵ, tánh cánh tay thoăn thoắt lượm lại từng mảng lòng ruột nhồi vào trong ổ bụng. Đoạn thầy lấy trong cái túi đeo ra cây kim cùng với đoạn chỉ ngũ sắc khâu tạm lại phần ổ bụng đã bị toạc ra của người thai phụ xấu số. Cô Trinh chẳng may văn số, tôi biết bà con hiếu kỳ, nhưng mà cô chết đột tử, thân mang trược khí nặng lắm. Các vị đi về đi, hoặc nếu không nhằm những tuổi Tý, Hợi, Sửu thì quay mặt đi chỗ khác cho tôi. Cái uy của thầy Đạt ở cái xứ này thì nó to lắm, nói là người ta phải nghe ngay. Chỉ thấy mấy kẻ lập tức quay người đi. Thầy Đạt rút ra một cái ống nứa nhỏ như ngón tay, bên trong nhét vài thứ thảo dược đã khô úa. Thầy đốt lên, làn khói mờ mờ bốc lên nghi ngút. Thầy hơ hơ bên cạnh cái nơm tre, rồi đưa lên mặt cái thi thể xấu số. Chỉ thấy thầy dì dầm khẽ đọc cái gì đó, thầy thổi phù một hơi. Lập tức từ trong mắt, mũi, miệng, tai là thất khiếu của cô Trinh, làn khói bị rút ngược vào trong cơ thể. Thầy khẽ nhắm lim dim mắt lại, giọng của thầy trầm xuống. Thầy niệm: hồn ai vất vưởng, về lại đàn này, theo gió theo mây, nghe thầy kêu gọi, ở nơi u tối, ở chốn thung sâu, ở cõi cơ màu, ở miền thoải phủ, nay thầy nhắn nhủ, lập tức phải về. Thầy Đạt lẩm bẩm trong miệng mấy câu thần chú, tay bắt thông linh ấn quyết điểm vào giữa mi tâm cái xác. Đoạn thầy giật mạnh cánh tay, chỉ thủ ấn vào cái nơm tre ở bên cạnh. Cái xác đang nằm đó im thiên thít, bỗng nhiên nổi lên một trận dị động. Nó dãy đành đạch tựa như là người lên cơn động kinh ấy. Từ tứ chi vô số những thứ nước mủ đen tanh tưởi trào ra khỏi những vết nứt toác ở trên da thịt. Thầy Đạt đanh mặt đứng chờ đợi. Chỉ thấy từ trong cơ thể làn khói ban nãy lại một lần nữa bốc ra ngoài. Thế nhưng nó không tụ lại mà lập tức tan biến vào không khí. Cái đếch gì thế này? Hỏng rồi, hỏng mẹ nó rồi. Thầy khẽ buột miệng một câu, lại vô thức nhìn về phía thân nhân của người tử nạn. Thầy ơi, hỏng cái gì hả thầy? Đằng sau lưng, giọng nói uất nghẹn của đàn bà vang lên. Ấy là bà Sáu, mẹ đẻ cô Trinh. À, không có gì đâu. Thầy nói là thế, nhưng căn bản trong thâm tâm của thầy đang dâng lên cảm giác không lành. Vốn dĩ người đuối nước đều bị tà mị nơi vùng nước giam giữ lại hồn phách, ai cũng thế. Hễ vớt được lên đều phải câu hồn rồi mới nhập mộ. Tài phép của thầy thông thiên, bầy ma chúng quỷ ở vùng này thì nhiều, nhiều lắm. Cơ mà có thứ gì mà thầy không biết đâu, làm gì có chuyện không kêu được hồn về. Thế thì chỉ có một khả năng là có sự tác động của thế lực thần bí nào đó, có một thứ tài phép ngang hoặc thậm chí là còn hơn cả thầy. Thầy ơi, thầy cố giúp cháu nó. Con tôi nó chết tức chết tuổi quá thầy ơi. Bà Sáu vẫn không ngừng vài van vỉ, nước mắt rơi lã chã đến ướt cả vai áo của thầy. Thôi, cô đừng quá đau buồn. Cháu cũng là chỗ tình làng nghĩa xóm. Em nó văn số. Chả gì trước khi đi lấy chồng, nhà cũng cách nhà, coi như là hàng xóm mà. Thực ra trước đây, nhà cô Trinh quả thực cách điện thờ nhà thầy Đạt độ dăm bước chân, sát bức tường rào. Và nói thật là ngày trước khi mà còn thanh niên á, thầy cũng thích cô đấy. Cơ mà nhìn từ trên xuống dưới thì lại chẳng được bằng người ta. Mà cô Trinh thì đẹp, đẹp nhất nhì cái làng này. Thầy mơ tưởng làm sao nổi. Cái thân phù thủy người ta lại sợ, mà nghèo thì người ta khinh như sâu như mọt đấy. Nhớ ra cái gì, thầy Đạt tiến lên một bước, cánh tay mở khuôn miệng của cô Trinh ra mà dòm dòm ngó ngó. Lập tức thầy lôi từ bên trong ra một lá bùa quen thuộc. Thầy còn lạ gì chứ, đây là bùa thầy vẽ chứ ai. Chỉ có điều lá bùa lúc này đã đen kịt, tỏa ra màu tử khí, bên trên còn nhơ nhớp thứ dịch nhầy nhụa. Vẻ đã hiểu tình hình, thầy đưa hai ngón tay vào trong cổ họng của cô Trinh, dùng lực mà lần mò. Ánh mắt của thầy tối sầm lại. Trong khoảnh khắc thầy giật mạnh tay ra. Từ bên trong ấy, thầy lôi ra một cái vật gì tròn to như là quả chám, nhầy nhụa những máu me, trông vặn vẹn như thể hàng vạn con giun, con đỉa nó cuộn lại thành búi. Thầy ném xuống đất, dùng lực dẫm mạnh. Mẹ kiếp, là đỉa đỏ. Đỉa đỏ là thứ cổ thuật cấm kỵ của vùng Miêu Cương ở bên xứ Tàu. Thứ này không khó luyện, chỉ tùy thuộc vào năng lực của cổ sư mà vận hành. Chủ yếu là để khống chế nạn nhân cho đến khi mất ý thức, làm theo chỉ thị của người hạ yểm. Thế nhưng người sống khi rơi vào trạng thái thập tử nhất sinh thì đều có bản năng sinh tồn chiến thắng mọi thứ. Mà nếu có thể dập tắt được cả cái ý chí sinh tồn của một thai phụ, thì hẳn là kẻ hạ yểm phải thuộc hạng thông linh sư, thậm chí là tế tư, là cấp bậc cao nhất của cổ sư Miêu Cương. Cách đó không xa, trong một căn phòng tối như hũ nút, chỉ có duy nhất ánh sáng từ hai ngọn nến leo lét đang lập lòe bên cạnh cái hộp sọ đã ngả màu xám. Một người đàn ông đang họa từng nét phù loằng ngoằng lên tấm da trâu. Từ đằng sau lưng, chỗ kệ tủ vang lên những tiếng lộc cộc lộc cộc. Gã nhìn ra, thấy bên trên đó là chiếc vò sành bị phong bế bởi bốn lá phù đỏ. Gã giật giật môi, ném tấm da trâu sang một bên, tiến tới ôm lấy cái vò, đặt lên trên hương án. Đoạn lấy bốn thanh sắt đen chuỗi to như ngón tay, cắm phẩm phập quanh cái vò. Gã cầm lọ máu chó đen ngay bên cạnh mà dưới lên hình thù của mấy lá bùa đỏ. Trận dị động biến mất. Muốn kéo hồn mẹ con nó về, mày đừng có hỏng. Gã hừ một tiếng the thé, rồi trực tiếp ra tay bắt 11 pháp quyết. Ở bên kia thầy Đạt còn đang loay hoay thực hiện việc cầu hồn. Những tưởng giải quyết xong con đỉa đỏ là mọi thứ sẽ yên, thế nào mà càng lúc lại càng cảm giác quái lạ. Từ chỗ cái xác bốc lên một nguồn ma lực khiến cho thầy đến ngột thở. Cánh tay đang cầm cái nơm run lên bần bật, tựa như có một thế lực vô hình nào đó đang ghì chặt tay thầy xuống. Mẹ mày, không coi bố mày ra gì à? Mày giỏi. Thầy Đạt mường tượng ở trong đầu. Thầy rút từ trong túi áo đeo ra hai cái lá bưởi khô, họa lên trên đó vài dòng chữ nôm thiên địa vi thông, rồi quét lên mắt. Lập tức từ bốn điểm đỉnh đầu, yết hầu và hai vai của tử thi đang nằm dưới đất vằn lên từng đợt khí đỏ nhạt. Biết ngay là có kẻ đang càn quấy, thầy Đạt vận lực vào bàn tay mà cảm nhận, sờ tới mấy điểm đang tỏa khí. Thầy mơ mơ hồ hồ cảm giác lành lạnh, tựa như chạm vào kim loại. Khống hồn thuật có nhiều cách, mỗi một tông phái đạo gia lại có điểm khác biệt. Tuy nhiên kiểu khống hồn thuật này thầy chưa từng thấy qua. Tuy chỉ vài phần lạ lẫm, thế nhưng thầy chắc mẩm là thầy có thể đối đầu được. Thầy lấy ra hai vật pháp khí từ trong túi đeo. Một vật như là cái ấn bằng đồng, một vật lại như là miếng thủy tinh to bản, dài hơn 30 phân. Bên trên điêu khắc đủ các loại hình thái linh thú, rồng trầu hổ phục. Trước tiên thầy đặt ấn đồng lên trên cái thây của cô Trinh, lại bấm độn phương vị mà điều chỉnh, xoay hướng con nghê ở trên, hướng về chính tây. Người chết đuối nước là phải mượn lực từ phục vị hỏa từ hướng chính, trách tây mà chấn nhiếp. Đoạn thầy phạt một thân cây chuối to bằng bắp đùi đặt ngay bên cạnh, nhổ mấy sợi tóc của cô Trinh quấn vào ba nén nhang. Phập một tiếng, thầy cắm thẳng ba que nhang đang nghi ngút khói lên đỉnh ngọn chuối, phủ lên cây chuối một tấm vải tuyên trắng. Thầy bảo, để ông cho mày biết thế nào là phù thủy nước Nam. Thầy ngửa mặt lên trời hít một ngụm khí. Bất giác cánh tay đang cầm miếng thủy lập tức đập thẳng vào thân chuối đánh chát một cái. Nhất tiễn tấn tà tinh. Chỉ thấy choang một cái, thầy lại tiếp. Nhị thiết phán âm linh. Một tiếng choang nữa. Tam thiết diệt ân hình. Tứ phương hành sai, nghe thầy triệu hoán. Cấp. Cấp. Thầy đọc thành tiếng dõng dạc. Nhát bổ thứ tư đập xuống, kèm theo đó là tiếng gió rít, tiếng sói tru từ tứ phía vang vọng. Mây đen sầm sập kéo đến. Nghe trong tiếng gió như hòa trộn vô vàn những tiếng gào thét đến đinh tai buốt óc. Từ thân cây chuối, bốn nhát bổ của thầy vung xuống lõm cả bề mặt. Từ đó dần dần thấm lên những chất nhựa rỉ ra càng lúc càng nhiều. Kỳ quái làm sao, cái thứ nhựa ấy lại đỏ ậm như máu. Ở phía bên kia, tên cổ sư cảm nhận được bản thân phải chịu đến bốn luồng phản kích đập vào hai bên thái dương. Gã không phòng bị một đòn này của thầy đạt chấn cho ngã sóng xoài. Gã trợn mắt như không thể tin nổi đối phương lại tài phép như vậy. Gã lập tức đứng phắt dậy, lấy từ trong người ra một miếng ngọc bích có khắc hình thù của một con rết, đặt lên trước hương án, lẩm nhẩm khấn vài ba thứ tiếng khó nghe. Một tay bắt ấn điểm vào mi tâm, một tay thoăn thoắt túm lấy ngọn lửa đang chập chờn trên ngọn nến, ném thẳng vào cái mặt ngọc. Một ngọn lửa xanh nhợt nhợt bốc lên. Gã ngậm một búng rượu, phun mạnh một cái. Ngọn lửa bốc lên dữ dội, làm cho chính gã cũng phải lùi lại vài bước. Ở bên này thầy Đạt còn chưa buông lỏng tâm thần, lấy từ trong túi đeo ra mấy cái bát sứ loại nhỏ, đặt lên trên thân chuối. Thầy cảm thấy cả người nóng như có lửa đốt. Ban đầu chỉ là hơi nóng rát, thế nhưng vài giây sau thì cả người thầy đỏ tấy lên như phải bỏng. Nước, nước, lấy nước. Thầy Đạt mấp máy môi. Tuy đang chịu cơn đau đến thấu da thấu thịt, nhưng tuyệt đối không buông lỏng trận đồ. Đây là tiên quyết của việc đấu pháp giữa hai linh sư. Kẻ nào rời bỏ pháp đàn thì lập tức kẻ đó phải nhận lấy cái chết. Nghe thầy nói như vậy, đám người xung quanh còn chưa hiểu chuyện gì. Thế nhưng càng lúc nhìn thấy da thịt của thầy càng phồng rộp cả lên. Người ta suy tính mãi thì mới hiểu, vội vàng ba chân bốn cẳng cởi áo tụt quần, bện lại thành vật đựng nước mà chạy xuống sông, múc cơ man là nước xối thẳng lên người thầy. Kim Nghê, đến lúc rồi đấy. Thầy Đạt mím chặt môi. Cơn bỏng rát còn chưa thôi, thế nhưng thầy vẫn gắng gượng bắt quyết. Từ bên phía thi thể của cô Trinh, cái ấn đồng lập tức rung lên bần bật. Từ trên bản thể của nó tỏa ra một ánh sáng màu vàng nhạt mà người thường không thể thấy. Ngay nơi bên kẻ cổ sư đang thi pháp, gã tưởng rằng bản thân phải lấy ra cổ trùng bản mệnh thì đã chiếm được đắc thủ. Gã ngạo mạn lắm. Nhưng còn chưa kịp nhếch môi cười khẩy thì gã trợn mắt há mồm. Ngọn lửa xanh còn bốc lên ngùn ngụt từ miếng ngọc hình con rết, lập tức chuyển thành màu vàng, bùng lên đến tận nóc nhà. Từ trong ấy một thân ảnh linh thú thân hổ đầu rồng nhe nanh múa vuốt mà trực chờ lao tới. Đây chính là linh thú toan nghê. Đừng coi ai trả ra cái lách gì, tao xem. Cổ sư trấn tĩnh linh hồn, lập tức thụt lùi lại về đằng sau vài bước, ngao ngao mấy thứ tiếng khó nghe trong cổ họng. Từ miếng ngọc cũng xuất ra hình tướng của một con rết tinh tám đầu, nó còn to hơn cả con toan nghê. Cắn nó ra làm đôi cho tao. Tên cổ sư gào lên bằng thứ tiếng Trung Quốc khó nghe. Lập tức con rết tám đầu lao tới. Còn toàn nghề cũng không vừa, há miệng hống một tiếng thị uy, rồi vồ lấy nhau mà cắn xé. Ngay ở trên đê, thầy Đạt đã lấy lại một chút sức lực. Thầy nhắm nghiền mắt cảm nhận nguồn linh lực của cổ sư kia cách đây không xa, rõ ràng chỉ trong phạm vi 2 cây số. Hôm nay ông cho mày biết. Nói đến đây, cánh tay của thầy quơ một cái, lấy ra 3 lá bùa đốt lên một nhịp, hơ lên cái bát sứ. Thầy đập chan chát mấy tiếng, 3 cái bát sứ vỡ tan, găm chi chít những mảnh sành lên thân chuối. Ở bên kia pháp đàn, tên tà sư cảm thấy thân thể như dâng lên cảm giác đau buốt đến nghẹt thở. Toàn thân vô số những vết cào xé, tựa như cả 100 nhát chém vào, túa ra những dòng máu đỏ. Đòn này của thầy Đạt tuy không phải là chí mạng, nhưng nó cũng đủ để thầy có thêm vài phút. Nhận ra đối phương mất cảnh giác, thầy lập tức lao tới. Ngay đỉnh đầu của cái xác cô Trinh, thầy bắt quyết dùng lực, nắm chặt vào nguồn linh lực màu đỏ thẫm, kéo mạnh một nhịp. Chỉ thấy phập một tiếng, một thanh sắt đang bao quanh cái vỏ chứa linh hồn của cô Trinh bị nhổ ra. Tên cổ sư cả kinh, còn đang đau đớn nằm lăn ra đất, nhưng cũng cố gắng mà bò dậy. Lật đật cầm tấm da trâu đã họa sẵn đạo văn từ ban nãy, phủ lên trên cái vỏ, để hòng mong linh lực của đạo văn sẽ giữ kết giới, giữ hồn cô Trinh lại. Toan nghê cùng với con rết tám đầu đang không ngừng cắn xé lẫn nhau, máu me văng tung tóe. Không giống như thầy Đạt, có toan nghê là thần thú hộ mệnh, con rết tám đầu của cổ sư là sự tu luyện của chính bản thân. Trận đấu pháp này của gã vốn là vừa dốc sức đối kháng, vừa phải duy trì linh lực để cổ trùng của mình không bị rơi vào thế hạ phong. Thầy Đạt dần dần lấy lại lợi thế, lập tức muốn rút hết 3 thanh sắt còn lại. Thế nhưng không hiểu vì sao, lúc này nguồn linh lực đối địch lại mạnh như vậy. Thầy hét lên một tiếng, tay không ngừng rút ra một thứ thế lực vô hình, đến mức nổi cả gân xanh gân đỏ. Người dân thấy vậy thì kinh hãi, cũng muốn giúp lắm đấy, nhưng không biết phải giúp như thế nào. Chợt có kẻ lên tiếng, Châu, lùa trâu đến đây hộ một tay với thầy. Cả đám người lập tức kéo mấy con trâu của bọn trẻ con lại. Họ lấy dây thừng buộc trâu vào lưng của thầy Đạt, rồi quất roi mà hú lên. Nào, 2, 3, kéo đi chúng mày, kéo đi xem nào. Thấy nguồn lực bất ngờ, thầy Đạt lập tức giải phóng nốt mấy nguồn linh lực trong cơ thể. 3 con trâu cứ thế mà nghiến răng, hùng hục mà kéo. Ấy thế nhưng đến mức dây chảo đã căng mà không tài nào xoay chuyển nổi thầy Đạt. Đến bây giờ thì người ta hãi. Bình thường với sức ấy thì đến móng bê tông còn không trụ nổi, chứ nói gì là người. Kéo đi, tiên nhân thẳng đánh trâu, bảo nó kéo mạnh lên xem nào. Choang một tiếng, một thanh sắt nữa đâm qua cái bình sành bị thầy Đạt kéo bật ra, xuyên qua tấm da trâu, găm thẳng lên trên xà nhà. Gã cổ sư lúc này đã hãi lắm rồi. Đây là sức của trời chứ nào phải sức người. Cũng may là đấu pháp từ xa, chứ nếu như gã biết là gã đang phải chống lại sức của mấy con trâu thì chắc là gã ngã vật ra dãy đành đạch vì nhục. Đến mức này thì gã cổ sư cũng không còn gì phải cố kỵ nữa. Bằng mọi giá, gã phải giữ lại hồn của cô Trinh, kể cả có chết thì cũng phải lôi đối phương chết theo. Ngã lấy từ trong một cái lọ nhỏ ở bên cạnh, bật nắp, thấy bên trong đó một thứ bò ra trông như là con ve sầu, nhưng lại có màu tím thẫm như tử khí. Gã đưa tay để cho con ve sầu ấy chui vào trong tai, rồi gã dì dầm chú ngữ. Tức khắc gã gào lên một tiếng đau đớn như muốn chết đi sống lại. 2 tròng mắt như lộn mất nhãn cầu, thay vào đó là một màu đỏ ngậu, máu đã rỉ ra. Các vị tổ vu, hôm nay ta giao kèo linh hồn của mình cho ta mượn sức mạnh của các vị. Từ hai bàn tay vằn vện lên từng mạch máu đen, gã bắt quyết rồi rú lên một tiếng. Chọn ngay lúc thầy Đạt đang dồn hết sức để nhổ thanh sắt, đập mạnh một cái. Thanh sắt xuyên qua lòng bàn tay của gã, nhuộm lên một dòng máu đen tanh tưởi. Ở bên cạnh, con rết tám đầu như được gia tăng mấy phần lực lượng, chớp lấy thời cơ đánh một đòn chí mạng. Nó bò lên xà nhà, luồn ra đằng sau, cắn thẳng vào yết hầu của Toan Nghê. Bị hai luồng linh lực phản phệ, thầy Đạt muốn trợn mắt há mồm, lập tức thu tay đánh một đòn chí mạng. Thế nhưng cũng bị lực lượng của mấy đời vu tổ đánh cho bay xa đến vài mét, miệng hộc máu. Mẹ mày chứ, thầy uất lắm, đánh xuống đất thùm thụp lên hồi, cảm giác suýt nữa thành công. Vậy mà chỉ trong một sát na, đối phương lại có những pháp thuật quá tối cường. Thầy ơi, thầy có làm sao không? Người dân thấy thầy nằm bê bết ở dưới đất thì lo lắm. Lần đầu tiên thấy thầy thi pháp mà lại thê thảm như thế này. Mọi người nhìn nhau một lượt, ai cũng hiểu là cả cái vùng này đang đối diện với một tai ương gì lớn lắm. Tôi không sao, không sao. Thầy Đạt xoa ngực đứng dậy, cố sức nhắm mắt mà cảm nhận. Nhưng thầy đã không còn thấy sự xuất hiện của tên cổ sư kia đâu nữa. Ánh mắt của thầy Đạt lúc này như có tia điện. Thầy quét khắp cả bãi sông, hàm răng của thầy nghiến vào nhau ken két. Bố mày mà bắt được mày thì... Ở bên kia trận tuyến, thật ra tên cổ sư cũng không khá khẩm hơn. Gã nằm bất động ở dưới đất, hơi thở càng lúc càng yếu dần. Thế nhưng khi nhìn thấy cấm chế của mình vẫn chưa bị phá vỡ, gã cười sằng sặc. Tâu với tao, mày chưa đủ tuổi. Gã phun ra một búng máu đến ướt cả bộ quần áo chàm đang mặc. Như thấy chủ đang gặp hiểm cảnh, con rết lập tức trườn tới, bò trên người cổ sư vài vòng, truyền cho gã một phần linh khí. Hai cái đầu cũng mờ dần, phải biết là yêu cổ phải mất rất lâu mới có linh, có tính. Để mà đạt đến tám đầu thì con rết này đã phải qua đến cả chục đời cổ sư. Mất đi hai cái đầu thì cũng tương tự mất đến cả trăm năm tu luyện. Tối ngày hôm đó, ngồi trước tiền điện, thầy Đạt tuy đã hồi phục được mấy phần, thế nhưng vẫn còn đăm chiêu. Thầy toan tính suốt từ chiều đến giờ vẫn không thể hiểu nổi tại sao cái thế lực kia bằng mọi giá nó phải giữ lại vong hồn của cô Trinh. Hiểu rằng một điều, mệnh cách bình thường vốn cũng đâu có phải là vạn người hiếm thấy. Chắc chắn là có kẻ bắt hồn của cô để tu luyện. Mục đích của hắn là gì? Thầy bặm môi, cánh tay vẫn gõ cồm cộp trên mặt bàn. Toàn rít mấy hơi thuốc lào thì bị tiếng gọi ý ới. Anh làm gì mà gọi chúng tôi qua sớm thế? Vết thương thế nào? Nghiêm trọng lắm không? Là tiếng của mấy ông cụ, không ai xa lạ là các vị bô lão cao tuổi ở trong họ, đều là những bậc đại thụ, là truyền nhân chính thống của Mai Sơn nội đạo ngày ấy. Tuy nói đến đời này chỉ còn một mình thầy Đạt là còn theo nghiệp phù thủy, thế nhưng truyền thống thì phải giữ. Khi quyết định những việc lớn, thầy vẫn phải cho mời hết những bô lão ở trong họ lại để cùng đưa ra phán quyết. Ở nhà cháu cũng đỡ nhiều rồi, các cụ sơi nước. Thầy Đạt rót mấy chén nước chè tươi đẩy tới trước mặt của 4-5 ông cụ. Họ cũng không có vội ngồi, đi đến kính cẩn hành lễ trước tượng pháp của mẹ Âu Cơ. Nghe dân làng khao nhau ầm lên là chiều nay anh thua đau hở. Thế có chuyện gì? Thầy Đạt chép miệng, dò khổ. Còn chửa nói gì mà người ta ngửi mồm ra chữ à? Rồi thầy kể lại một lượt sự tình từ lúc chiều cùng với những sự kiện diễn ra gần đây cho mấy vị trưởng giả nghe. Vậy nên con mới muốn gặp các cụ gấp để hỏi xem liệu ngoài con ra Còn có chi tộc nào nhà mình luyện phép phù thủy mà con không biết không? Một vị lão thành bảo, nếu để nói kẻ luyện giấu diếm thì chắc là không biết. Nhưng nếu mà luyện công khai, xin ấn nhập binh, đảnh quyền một cách chính thống, thì chắc chắn là không còn ai. Ngày trước thì nhiều đấy, ngoài họ Ma nhà anh, còn họ Khẩn nhà ông này này, cũng có phù thủy cao tay. Thế nhưng mà ngày trước khi thực dân đến làng, chúng nó tìm hết mấy loại thầy bà mà giết. Chúng nó sợ người mình kích động lòng dân mà sinh ra bạo loạn. Có ông nội của anh tham gia kháng chiến, may mà thoát được. Cho nên tính ra chắc là chỉ còn chi tộc nhà anh thôi. Thầy Đạt gật đầu. Mấy chuyện này thầy đã nắm trong lòng bàn tay. Kể từ cái cố sự ở Mai Sơn cả ngàn năm trước, những thành viên còn sót lại ôm theo bí tịch lẫn pháp chỉ chạy loạn tới vùng này. Vừa lúc thiên thời địa lợi, thấy bốn bề linh khí quy tụ, cho nên chọn đây là nơi lập thân. May mắn được người làng đón nhận, muôn đời lấy cái nghiệp phù thủy làm gốc rễ cứu người. Ngày sau khai tông phát phái rực rỡ, cho đến cuối thời vô Đinh thì đạt đến cực thịnh rồi mới suy thoái. Những người theo nghiệp phù thủy sau này đều dựa vào việc duy trì truyền thống, chứ cũng không hẳn là muốn hành đạo cứu đời nữa. Thầy Đạt cau mày suy nghĩ miên man, rồi mới lấy từ trong học tủ ra một quyển sổ to. Bên trong là vài thứ giấy tờ cùng với một vài tấm ảnh đưa tới cho các cụ. Đây, các cụ xem. Đây là ba cái chết chỉ trong vòng một tuần. Tất cả ba mệnh cách này còn nguyên dương thọ đây này. Chắc chắn là do có người hại chết đấy. Các cụ xem. Người chết thì cũng chết rồi. Chúng tôi biết cái gì đâu mà xem mới xét. Một vị trưởng lão lên tiếng, lại nhìn về đàn anh của mình. Thấy vậy kẻ kia tiếp lời. Ừ phải đấy, chúng tôi có phải là thầy bà như anh đâu. Anh đưa chúng tôi làm gì? Các cụ sợ. Thầy Đạt quắc mắt rồi đứng dậy. Tôi biết thứ tôi đang đối diện không phải dễ ăn, nhưng tôi đã chết đâu. Các cụ sợ cái đếch gì? Thầy Đạt vỗ bàn đôm đốp. Thứ cho nhà cháu nói hỗn, chứ xét vài vế cháu vẫn là trưởng tộc. Mà thù xưa thì các bác các chú hẳn là còn nhớ. Này nó tìm đến tận đây, chả biết là nguyên cớ gì, nhưng phải giết, giết hết cái đám ô hợp đã từng đồ sát tộc mình. Giờ các cụ nói cho cháu nghe một câu, có định giúp cháu không thì bảo. Cái này vị lớn tuổi nhất cầm tấm ảnh thi thể cô Trinh mới được chụp mà ngẫm ngợi. Quả thực là chúng tôi biết gì đâu. Gia bảo ngày trước có theo nghề phù thủy như anh thì còn có, chứ bây giờ thân cô thế cô, bảo chúng tôi cày ruộng thì biết, chứ giúp anh thì giúp thế nào. Thôi, các cụ không phải lòe trẻ danh, cháu biết thừa. Các cụ không nhiều thì cũng biết ít, kiểu gì cũng biết một tí kỳ môn. Thời ông nội cháu đi đánh pháp, các cụ chẳng giữ hộ số bí tịch của tổ tiên, mãi đến năm cháu 5 tuổi mới hoàn trả. Chẳng lẽ đằng đẵng từng ấy năm mà không ai học được cái gì à? Không có thuật bùa thì cũng bốc giải, chiêm tinh, thiếu gì. Cánh tay của thầy Đạt chỉ về phía các cụ. Cụ nhớ cái năm Kỷ Dậu hạn hán không? Đêm hôm đó có cái mấy cái đống đen xỉ như cứt trâu, vẫn cứ ả ụp tát nước ầm ầm vào ruộng nhà cụ. Thế cái đống ấy là gì? Hả? Là cái gì? Âm binh chứ còn gì nữa, cháu biết thừa. Sau đó thầy lại chỉ sang một cụ khác, cái đầu hói lọi. Còn cụ nha, đầu năm trước cụ đào cả cái móng nhà chỉ trong một đêm. Này, cụ đừng nói với cháu là ba bố con nhà cụ đào một đêm mà xong. Hả? Cháu biết thừa. Ông cụ nghe đến đây thì cúi gằm, đưa cái khăn mùi xoa màu cháo lòng lau mồ hôi ở trên cái chán hói. Lại tiếp tục quay sang một ông cụ nữa. Còn cụ nữa. Này, tao có làm gì đâu. Tao không làm gì đâu nhá. Lại, mày đừng có bảo láo. Tao lại vả cho một phát bây giờ. Tao không dám, tao có làm gì, tao không. cứ như là người bị chạm vào lòng tự ái. Ông cụ này đánh đá nhảy dựng cả lên. Thấy thế thầy Đạt thôi bĩu môi, thì cháu đã nói gì đâu, cơ mà cụ còn đầy cái cháu chưa thèm nói đâu đấy. Đến giờ phút này thì các vị bô lão bị nói như tát nước vào mặt, nhục lắm. Cơ mà có ai dám ho he tiếng nào đâu, tại vì thằng cháu nó nói đúng, có sai tí nào đâu. Sự dụ hoặc của mấy thứ thuật pháp kia nó quá ghê gớm. Cụ nào mà chẳng học lấy một ít để phòng thân, tỉ dụ như là điều khiển âm binh, cầu thành hoàng, chiêm tinh bốc giải, mỗi thứ một chút. Tuy không thể gọi là tinh thâm, nhưng cũng đủ để phục vụ gia quyến, thế là được. Thôi thì cháu đó đã nói thế, các cụ cố giúp cháu nó cũng là vì làng vì xã, là vì mình chứ còn gì. Tôi nói có phải không hả các cụ? Vị trưởng lão lên tiếng, lại huých huých mấy kẻ ngồi bên. Đến lúc này thì ông cụ vừa sừng cổ lúc nãy mới cất lời. Thôi thì chả dâu gì anh Đạt, cũng chả dâu gì các cụ. Hôm qua chính tôi đây, chính tôi cũng dính chứ chả phải ai xa lạ đâu. Ông cụ phân trần, ánh mắt của đám người lập tức đổ dồn lại, nghe cho tường tận sự vụ. Ông cụ châm lấy cái mồi thuốc. Tờ mờ, sáng hôm trước tôi gánh bánh đúc ra chợ cho bà nhà bán, thấy bên sạp bên cạnh có hàng thịt tươi quá, định mua cái sủ về gói giò, thì thấy nhà ông thân cũng đến mua, lại hỏi trúng cái sủ tôi định mua. Lão thần lão ấy bảo là mua về làm lễ để gọi hồn con gái. Ông thân bố con Trinh đấy hả? Thì ở thân đấy chứ còn thân nào. Thế không lẽ là hòa thân à? Ông cụ đáp rồi lại nhìn sang thầy Đạt. Dạ vâng, là cháu. Hôm nọ cháu bảo bác thân với cô Sáu là chuẩn bị cái lễ để gọi hồn cô Trinh về, hỏi xem cô chết ở đâu mà còn tìm. Có nhắc là mua cái sủ lợn, nhưng không thấy bác ấy mang sủ lợn qua, bảo là không mua được, cho nên thay bằng nuôi gà trống. Ông cụ kia gật đầu. Thì đây, chỗ tình là nghĩa xóm, khi không còn nhường được chứ nói gì mua là để làm lễ. Tôi nhường, cơ mà cái lão thân nó dở người ấy, ai còn lạ gì. Thấy tôi giả tiền sâu lạt rồi, lão tự ái lão không thể mua nữa. Tôi thì cũng chả nghĩ gì, hỏi thăm đại khái rồi mang cái sổ về cho sớm chợ. Đến đây ánh mắt của ông cụ đanh lại, như nhớ lại cái giây phút kinh hoàng. Lúc ấy ông cụ treo cái sủ lợn tòn ten trên cái đòn gánh, đi qua chỗ bụi tre ở cái miếu đầu làng. Tự dưng nghe có tiếng kêu, ếch kêu ồm ộp bên tai. Ông cụ đứng sững lại, nghĩ bụng kêu to thế này vớ vẩn là con ếch cụ rồi. Liếc nhìn một hồi thì thấy ở ngay gốc tre có con ếch to lắm. Phải nói là đời ông cụ đồng ruộng nhưng chưa bao giờ thấy con ếch nào nó to như thế. Mà nó béo, nó béo búp. Nghĩ bụng lao đến vồ thì có mà nó chạy đằng rời. Ấy thế mà nó cứ nhảy tưng tưng, mãi đến gần chân miếu ông mới túm được. Đến khi quay ra, vừa buộc cái lạt vào lưng con ếch thì ôi giời ơi, ông sợ chết điếng cả người. Cái sủ lợn vừa rồi còn mắc ở trên cái đòn gánh, bây giờ nó hóa ra được cái đầu người. Quả thực là một cái đầu người toàn máu, mắt thì trợn lồi cả lên. Ông cụ hãi quá, còn đang tính bỏ chạy thì lại thấy có cái gì là lạ, bàn tay tê dại cả đi. Nhìn xuống tay thì nào có thấy ếch nào đâu, thấy mỗi cái dây lạt đang buộc cái váy lĩnh của các bà ngày xưa. Khỏi phải nói, lúc ấy ông cụ bạt cả vía, chạy một mạch về nhà. Nghĩ lại đến bây giờ vẫn còn hãi. Nghe kể đến đây, thầy Đạt tủm tỉm cười. Đấy, cháu nói có sai đâu, cụ là còn nhiều cái cháu chưa no thèm nói đâu đấy. Thế sao không kể cho cháu? Ông cụ biểu lộ sự thống khổ. Thì gớm, từ hôm ấy đến giờ người tôi nó cứ đau ê ẩm, ăn chả ăn được. Đêm ngủ thì cứ mơ thấy có cái con người giấy trắng bành bạch, mặt nó vẽ nhăng vẽ quậy đỏ loàm loàm, nó cứ tìm đến nó bóp cổ. Ôi giời, tụt bố nó mấy cân thịt, khả năng là sắp thăng rồi đây này, sức đâu mà kể. Nói đến đây thì cũng đành thôi. Thầy Đạt chép miệng một cái như đang suy tính điều gì, trong tay bấm độn rồi lẩm bẩm. Về phần ông thân, vốn từ nhỏ đến lớn thầy cũng không lạ, xuất thân từ gia đình hổ cựu, mấy đời cai xứ, cho nên tính của ông Hách Dịch nổi tiếng ở làng. Chẳng qua thời vận sa sút cho nên bây giờ chỉ sống tạm bợ, nhưng vẫn không khỏi bám lấy cái danh hão thuần nào. Cơ mà vốn mệnh cách của lão cũng chẳng thể làm thầy nổi. Có thể loại trừ khả năng việc ông cụ nhà thầy bị ma trêu là do ông thân gây ra. Thế các cụ chỉ ra xem nó dối ở chỗ nào để cháu còn tính cháu gỡ. Ok à, sao cứ im như thóc như thế? Một vị trưởng giả đẩy đẩy cái kính, nhấp một ngụm nước chè. Bà cái chết liên tiếp, không có điểm chung gì. Chết cũng vào ngày giờ bình thường, bản mệnh của họ cũng bình thường, không có mối liên kết nào, thành ra nó cũng khó. Quả thực khó thể nói rằng là do một thứ hay nhiều thứ gây ra. Bình thường là bình thường. Thầy Đạt lẩm bẩm, lại kéo mấy tấm ảnh của nạn nhân đặt tới trước mặt. Cô Trinh, con ông Thìn bị đuối nước. Anh chàng đóng gạch ở cuối thôn, lao đầu vào trong lò nung đỏ lửa. Ông giáo thứ thì tự đào huyệt chôn mình. Ba cái chết chỉ trong vòng có mấy ngày, thế nhưng tuyệt nhiên không có một mối liên kết nào cả. Nguyên nhân ban đầu kết luận là tự tử. Chuyện này là thế nào? Từ từ đã, khoan đã. Thầy như nhìn thấy điều gì đó, thầy kéo tấm ảnh của cô Trinh lại, nhìn từ trên xuống dưới. Các cụ nói xem, cô Trinh cô ấy cưới bao giờ mà lại mang thai? Chỉ bằng một câu nói đã khai thông mớ suy nghĩ hỗn độn. Phải rồi, từ ngày nào đến giờ đâu có thấy con Trinh nó bước ra khỏi nhà. Mãi đến gần tuần nay, nó cứ thơ thơ thẩn thẩn ở chỗ vườn chuối nhà bà Sinh. Người ta thấy cái bụng của nó đã phưỡn ra như sắp đẻ. Rồi người ta kháo nhau, một đồn mười, mười đồn trăm. Chả mấy mà cả cái làng này đều biết là cô Trinh không chồng mà chữa. Ủa thôi chết rồi, ừ nhỉ. Anh nói tôi mới để ý. Thì thoảng tôi sang bên nhà ông thân, ngắm mấy cây hoa giấy. Ấy thế mà cấm tiệt, chả bao giờ thấy mặt con cái Trinh. Cũng không thấy lão thân đả động gì đến cái chuyện cưới hỏi. Ở lạ thật đấy. Có cái gì lạ đâu. Thời đại bây giờ nó thế. Bọn trẻ con nó ăn kem trước cổng. À, ăn cơm trước kẻng. Có mà đầy. Có khi nó đợi đẻ xong nó cưới cũng nên. Ai mà theo được chúng nó. Bây giờ có phải như thời xưa đâu. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Mình đặt nó vào cái cọc buộc trâu chúng nó cũng phải ngồi. Phải không các cụ hả? Một ông cụ lên tiếng. Lời phân trần nghe ra thì hợp lý đấy, nhưng lại đưa ra cho thầy Đạt một nghi ngờ khác. Thế cháu hỏi các cụ nhé, bố đứa bé là ai? Thật vậy, vốn các vị trưởng lão đều hiểu được thâm ý. Lão thân vốn trước nay quân phiệt, chuyện tày trời như thế, lão giấu đi thì cũng dễ hiểu. Chỉ là làm gì có chuyện làm cho con nhà người ta ĩnh bụng ra mà không đoái hoài gì. Ít nhiều thì cũng phải có qua lại thăm nom. Người trên trông xuống, kẻ dưới nhìn lên, làm sao mà cả làng lại không biết. Này, hay là cái thằng đấy nó không chịu cưới nhỉ? Nó định phủi đít bỏ chạy nhỉ? Nhưng chỉ là sợ bị lão thân lão làm khó, cho nên mới giết con Trinh nhỉ? Một vị bô lão lên tiếng, lập tức nhận được sự tán đồng. Thầy Đạt cũng gật đầu cho rằng ấy là phải. Đây cũng là cách giải thích hợp lý cho cái việc chưa bao giờ thấy bố đứa bé đến à ơi gì với cô Trinh. Đúng rồi đấy, tôi là tôi nghi lắm. Thời bây giờ cũng chả thiếu gươm chửa, đẩy đứa nó còn chặt cả xác người yêu thành mấy khúc, nó cho vào trong thùng xốp kia kìa, nghe đến giận cả người. Thế thì bây giờ chỉ cần tìm ra bố đứa bé là ai là xong rồi. Vậy là các cụ bô lão lại tiếp tục bàn tán với nhau không ngớt, mặc kệ cho thầy Đạt vẫn ngồi đăm chiêu tính toán. Việc này cũng chỉ là hợp lý với cái chết của cô Trinh. Còn hai vụ việc còn lại thì hoàn toàn không có liên đới. Chẳng lẽ lại có thêm kẻ khác nhúng tay vào? Đúng lúc ấy có âm thanh cộc cộc từ ngoài ngõ vọng vào, là tiếng của cây ba ton bằng gỗ chắc không ngừng gõ xuống nền gạch. Thầy Đạt ngó ra nhìn thì không ai xa lạ, chính là ông Thân, bố của cô gái xấu số. Chào các cụ, các thầy. Tôi tưởng các cụ đã về cả, hóa ra là sang hầu chuyện thầy đấy. Ông Thân cất giọng nói khào khào, trên gương mặt vẫn còn ràn rụa nước mắt, ai nhìn cũng thương cảm. Từng nay tuổi rồi mà còn phải trải qua cái cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, thậm chí là hai mạng người. Nói chứ nó đau, nó xót lắm. Vâng, chúng tôi vừa sang viếng cháu bên ấy, tiện thể tạt qua đây thăm thằng cu Đạt. Nghe bảo chiều nay nó làm lễ xong nó bị nội thương. Cụ Thân ngồi xơi nước. Thấy ông Thân đưa tay ra dấu, các cụ mặc tôi. Rồi nhìn về phía thầy Đạt dịu giọng, thầy đỡ chữa. Nghe bà Sáu nhà tôi nói mà tôi sốt cả ruột. Vì cháu nó mà để thầy ra như thế này, thành ra tôi cũng áy náy. Có gì đâu bác Thân, chuyện bình thường ấy mà. Vâng, thấy thầy vẫn ổn, tôi mới yên dạ. Ông Thân liếc nhìn về cái đồng hồ quả lắc cũ mềm treo bên hông. Giờ cũng đến giờ rồi. Nếu mà thầy đã khỏe thì phiền thầy sang làm lễ, để cho nhà tôi đưa cháu nó ra đồng. Thầy Đạt nghe vậy thì đồng ý ngay. Dù gì mọi sự vẫn còn đang rối bời, có họp tiếp thì cũng chữa ra vấn đề. Thầy đứng dậy cáo biệt mấy vị bô lão, rồi mặc cái áo the đen như thường lệ. Thế nhà mình đã chuẩn bị các thứ như cháu bảo chưa? Thấy đang hỏi ý, lão Thân gật đầu. Dạ đủ rồi. Y sĩ thầy dặn, tìm đủ 6 thằng tuổi Sửu lẫn Mùi để khiêng quan. Thầy cứ yên tâm ạ. Tục là như thế. Ở vùng này nếu như người chẳng may đột tử, tuyệt đối không được di chuyển bằng xe tang, phải tìm người khiêng quan ở dưới giải vải trắng, gọi là bắc cầu. Cái này gọi là mở lối cho người âm đi theo. Đặt quan lên xe tang thì người âm làm sao mà nhập mộ được. Cỡ độ 10 phút sau, đứng trước quan tài của cô Trinh, thầy Đạt cầm cái đĩa xin đồng đài mà gõ chập chen mấy cái. Quẻ ra vẫn xấu lắm. Thật ra cũng không có lạ, bởi vì hồn chưa quy thì làm sao mà có quẻ đẹp. Giờ hợi vừa qua, giờ tí đã đến, khởi quan. Thầy hô lên một tiếng, trong tay rung lên pháp cụ chập chập chen chen. 6 người đàn ông lực lưỡng cũng bắt đầu tiến tới. Họ luồn 3 que tre qua những đoạn thừng đã thắt nút sẵn mà khiêng chiếc quan tài thẳng lên một mạch. Ở đằng sau lưng, phường kèn cũng bắt đầu tấu lên bi ai. Thầy Đạt lấy từ trong túi áo ra một quả trứng gà, trên ấy có họa vài nét phù, rồi đập đánh bốp một cái xuống đất. Điều kỳ lạ thế nào mà quả trứng không vỡ, lo lăn vài vòng rồi dừng lại ở ngay trước đầu quan tài. Thấy vậy, thầy Đạt gật đầu một cái, lững thững bước ra trước hiên. Ở đấy đã đặt một cái bát nước. Thầy co chân sút đánh bốp một cái, cái bát lộn xuống dưới sân rồi vỡ tan tành. Tiếng bát vỡ nghe đến đinh tai. Trong tay thầy có một nắm tiền giấy, vung lên phấp phới. Kèn trống lại càng rộ hơn. Mười mấy kẻ trực chờ sẵn ở ngoài sân cũng đốt đuốc lập lòe. Thần núi chỉ điểm, thần sông dẫn đường, sơn tinh phải tránh, hà bá phải nhường. Thầy Đạt tụng lên mấy tiếng. Lời vừa dứt, lại một nắm tiền giấy vung ra. Đám người lục tục theo sau. Vậy là trong đêm sương mờ u tịch, sương đêm thấm đẫm cả vai, tiếng than khóc, tiếng kèn trống réo rắt. Người ta nhìn hình ảnh hai ông bà già lẽo đẽo theo sau cái quan tài tiến ra cánh đồng làng thì buồn mang mác đến khổ. sắp sửa có đứa cháu để bế bồng đến nơi. Ấy thế mà đùng một cái, một xác hai mạng, rõ khổ. Thần sông phải tránh, thần núi phải nhường. Thầy Đạt vẫn không ngừng tụng niệm, bất chợt rắc một tiếng. Ở ngay đằng sau, chỗ mấy kẻ khiêng quan tài phát ra dị động. Thầy Đạt lập tức quay lại nhìn, thấy đám đông đã bắt đầu nhốn nháo cả lên. Bây giờ mới thấy một tên khiêng quan đã khuỵu xuống. Thanh tre được ở trên vai cũng sắp sửa gãy làm đôi. Cái quan tài đã dốc về một phía. Nhanh như cắt, thầy lập tức lao tới. Một tay xốc nách tên khiêng quan, bàn chân kê vào để tránh cho quan tài chạm đất. Làm sao thế? Thầy quắc mắt, suýt chút nữa đã xảy ra đại họa. Bẩm thầy, con không biết. Con đang đi thì tự dưng xây sẩm hết cả mặt mày. Xong hai chân của con cứng đờ đờ, rồi vai nó khuỵu xuống, cứ như là có cục tạ nó đè vào, nặng quá con không chịu nổi. Thầy Đạt dõi mắt ra bốn phía, không hề cảm giác thấy có sự quấy quả của âm linh, không lẽ là có sự bất chắc. Thầy ơi, điểm gở quá. Ông Thân lập tức chống gậy đi lên, còn đang định nói gì đó thì thầy Đạt giơ tay ngăn lại. Không sao đâu, chắc là do che lá mục thôi. Nói là như vậy, nhưng lúc này trong thâm tâm của thầy cũng hiểu việc này không phải là bình thường. Cơ mà ở đây đang đông người quá, thầy cũng chỉ nói đại khái lý do như vậy thôi. Trời đất xanh linh, linh xanh thần lực. Thầy Đạt đặt bàn tay lên trên quan tài, lẩm bẩm. Đoạn thầy dùng mấy ngón tay luồn xuống đáy quan. Trước con mắt trợn tròn tò mò của mấy chục con người, một tay thầy thế nào mà nhấc bổng cả cái quan lên cao cả thước. Rồi thoăn thoắt, thầy luồn đoạn tre chưa bị gãy sang một bên. Đã có mấy người trầm trồ. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, thầy tài quá. Thầy Đạt phủi phủi tay. Nào, khênh tiếp đi xem nào. Trong tay pháp cụ của thầy lại gõ lên. Như là chưa yên tâm, thầy còn đặt luôn cái ấn toan nghê lên trên nắp quan tài, rồi lại tiếp tục vung giấy vàng. Quả thật là từ lúc đó cho đến khi hạ huyệt, không còn phát sinh thêm biến động gì nữa. Theo lẽ dĩ nhiên thì thầy Đạt biết chắc chắn là người chết đang muốn nhắn nhủ điều gì. Chỉ là không câu được hồn về, cho nên thầy cũng chẳng thể tra khảo. Về đến nhà đã là 1 giờ đêm. Lúc ấy thầy Đạt mệt lắm, quăng cái áo dài the lên trên kệ, nhìn vào trong gương, thầy tặc lưỡi. Tóc tai thì xõa cả ra, râu thì đã lởm sởm, mắt thì sẹo lồi thành vệt. Trông mình lúc này có khác nào cái phường thảo khấu. Dễ khi ngày mai thầy phải qua quán gội đầu hồi sinh của em Hương Tươi, nhờ em nó mát xa đầu bột quả. Chứ dạo gần đây tỉ thứ việc nó cứ ập đến túi bụi. Thầy mệt đến muốn đứt hơi. Nghĩ thế nào thầy cầm cái dao cạo râu lên, kéo kéo mấy đường. Công nhận cái nhan sắc này mà không đi làm phù thủy thì mình cũng phải đi thi Nam Vương toàn xã, tiên thư sư bố nó chứ. Đẹp trai có kém gì ai đâu. Đêm đã khuya, thầy cũng chẳng thèm tắm táp, lao lên tấm phản mà ngủ đấy. Đạp đạp chân phổi bụi, đang tính thổi tắt ngọn nến bên cạnh thì thầy như nhớ ra điều gì. Thầy nhìn xuống chân, ngay cái bàn chân thầy vừa phủi bụi là bàn chân thầy đỡ quan tài của cô Trinh. Cũng bàn chân này mới ban chiều nay thầy vừa đạp chết một đám đỉa đỏ. Ừ nhỉ, sao mình không nghĩ ra nhỉ, sao ngu thế. Thầy bật dậy, chạy thẳng ra ngoài hiên, cầm lấy đôi dép lào mà ngó ngó nghiêng nghiêng. May quá còn sót lại một ít mẫu vật đỉa đỏ dính ở mũi dép. Chết cha mày rồi, quả này thì mày chết với bố rồi. Thầy cẩn thận đem cái dép đặt lên trên bàn, lấy một bát nước, rồi gạt những đỉa đỏ còn sót lại vào bên trong. Đoạn thầy lấy ra ba lá phù cùng với mấy lá thuốc đốt lên, tàn cho rơi xuống. Thầy dùng ngón tay khuấy khuấy rồi đặt cái bát sang một bên. Chẳng gì khác, thầy muốn hồi sinh cho mấy con đỉa này, sau đó để cho đám cổ trùng tự tìm về với chủ. Như thế thì lập tức chẳng cần phí sức mà tìm. Chỉ nội nhật trong 3 ngày, đỉa đỏ sống lại, thế nào thầy cũng tìm được kẻ đứng sau giàm. Lại nói cách đó chừng độ 2 cây số đường chim bay, vẫn trong căn lều nhỏ, ám mùi dầu đèn, tên cổ sư vẫn đang không ngừng điều chuyển khí tức. Kỳ kinh bát mạch của gã bị chấn gần như vỡ nát, may sao còn có con rết 8 đầu nó bổ sung linh lực, chứ nếu không thì gã cũng đứt từ chiều. Thế nào? Tìm thấy chưa? Thấy chưa? Hả? Ở bên ngoài cửa, cái thứ giọng nói khe khẽ cắt đứt từng dòng cương khí nóng lạnh đang bủa vây lấy tên cổ sư. Gã ngưng thần đảo mắt về phía tiếng bản lề cửa vừa kẽo kẹt vang lên. Ông im mẹ cái mồm đi. Kẻ bước vào chống cái ba tong, liếc ngang liếc dọc một hồi, đoạn cởi cái khăn tang đang xõa sợi ở trên mặt. Vừa nãy rời quan, cái quan tài tự dưng nó sập xuống. Vừa nói, ánh mắt của kẻ già lọm khọm không ngừng bùng lên nỗi sợ hãi. Lão ngồi sang một bên, để cho ánh đèn dầu không dọi vào khuôn mặt, vẫn cứ tái nhợt. Tên cổ sư ra hiệu im lặng. Âm binh nhà tôi có báo về rồi. Gớm thật đấy. Đúng là vạn vật huyền vi. Đến cái xác không gọi được hồn mà cũng biết kêu oán. Lần đầu mới thấy đấy. Nhưng không sao. Dứt lời, gã nhìn về phía lão già trước mặt. Con gái với cháu ngoại của ông đang ở trong kia kìa. Chào hỏi nhau một tí đi. Ở bên cạnh, cái vò sành lại rung lắc khe khẽ. Lão già giật thót cả mình, lùi về đằng sau vài bước, không cẩn thận đánh rơi cả cái ba tong. Đột nhiên một tia sét rạch ngang trời, lóe lên vệt sáng trên gương mặt của lão già. Không ai khác, chính là lão thân. Mày, tao tưởng mày để ở đâu? Sao lại mang nó đến đây làm gì? Lộ hết. Lão thân tiến lên mấy bước, vỗ vai tên cổ sư. Nhanh lên. Thằng Đạt thầy cúng nó đã bắt đầu nghi ngờ rồi đấy. Vừa nãy tao sang bên đấy, tao thấy nó gọi cả mấy lão khọm già trong họ nhà nó. Không khéo có mà lộ bằng mắt. Tên cổ sư cười khẩy. Việc tiên quyết của đạo hành là thấy vậy mà không phải vậy. Phải ngộ ra được cái cốt lõi chứ không phải là bề mặt. Thằng thầy cung làng ông nó còn non lắm. Thế cơ mà. Lão thân vẫn còn đang lấn cấn. Tên cổ sư lại bảo. Từ từ. Việc đâu khắc có đó. Phải nói thật là tôi vẫn chưa tìm ra địa điểm của phong ấn. Trước mắt cứ để cho thằng phù thủy kia bận rộn một chút. Nói đoạn tên cổ sư lại nhoẻn miệng nở một nụ cười tà mị. Gã lấy từ trong túi áo ra một cái hộp sọ của dê. Bên trên có đục vài cái lỗ trông như là sáo. Lão lấy hơi thổi một nhịp, thế nhưng không phát ra tiếng động gì cả. Lão thân ở một bên nhìn chăm chú. Người ta càng không biết điều gì thì lại càng tò mò, lại không ngừng ngó ngang cái lức dọc xăm soi. Sao? Có muốn nghe thử không? Ờ, có. Lão thân tiến lên hai bước, lập tức tên cổ sư chụp lấy bả vai của lão ghì chặt xuống. Đoạn gã lấy hơi thổi một tiếng vào cái sọ dê. Ấy thế nhưng lúc này lão thân nghe ra mồn một cái thứ tiếng gào thét của dễ đến cả trăm, cả ngàn âm linh tà mị. Lão hãi hùng giật thót cả mình. lão tụt về đằng sau. Gương mặt già sọm không ngừng vã ra từng đợt mồ hôi đầm đìa. Cái gì thế? Tù và triệu binh đấy. Tên cổ sư chép miệng. Thả ra vài thứ tôm tép để cho thằng phù thủy kia bận rộn một tí. Dứt lời, ánh mắt của tên cổ sư đanh lại, trong miệng lẩm nhẩm. Chắc giờ này mày đang hồi sinh mấy con đỉa. Mày không ngu đến mức không nhận ra chứ? Cho tao thấy mày là kẻ xứng tầm để đối đầu với tao. Tờ mở sáng ngày hôm sau, thầy Đạt vẫn còn đang ngủ trương thay đậy xác, thì từ bên ngoài hiên nhà có hai thứ tiếng gọi vống thất thanh không ngừng vang lên. Thầy sực tỉnh mà bật dậy. Tiền sư bố chúng mày không để cho ai ngủ à? Có thấy tao đang mơ tán gái không hả? Có cái gì mà vội thế? Nhà có cỗ à? Thầy lầu bầu chửi. Ngày hôm qua mệt muốn đứt cả hơi. Bình thường thầy phải gần 10 giờ sáng mới bình minh. Cái gì thì không biết, chứ thầy mà biết đứa nào nó phọt ra câu dậy sớm để thành công thì có mà thầy bóp cổ nó chết. Này, có biết mấy giờ rồi không? Chúng mày động dầu à? Có tin tao... Thầy vẫn không ngưng mồm, cánh tay toan mở tấm cửa xếp thì đột nhiên cứng họng. Trước mắt của thầy là hình ảnh hai cô trạc tuổi 18, dáng vẻ thanh tú, lại còn đang nét xuân xanh. Những đường cong cơ thể vẫn không ngừng tỏa ra khêu gợi. Thầy Đạt ngẩn cả người, nuốt nước bọt đánh ực một cái. Thầy ơi, thầy giúp chúng con với, chứ không chúng con chết mất. Còn chưa kịp định thần thì một cô đã lao tới túm tay của thầy mà lắc. Thầy ơi, thầy xem thế nào, tuổi xuân hớ thế này, của rời một đống thế này đi chết thì phải tội. Thầy Đạt suýt nữa không ngậm được miệng. Nước dãi nước rớt cứ thế nhẻo tong tòng. Trong khoảnh khắc, cơn đau mỏi ngày hôm qua đã tan biến. Tự nhiên thầy lại cảm thấy sung sức đến kỳ lạ. Tiên sư bảo sao đêm qua tự nhiên nổi hứng cạo râu. Ấy chính là thánh thì thào bên tai bảo cạo để ăn lộc đấy. Thế nào? Ngồi dựa vào vai anh rồi kể anh nghe xem nào. Thầy dìu cô em đi vào trong chính điện. Gớm, cái bầu ngực ngồn ngộn cứ không ngừng dí vào, làm cho thầy mất đi mấy phần tự chủ. Rõ khổ, đang tháng 11, thầy cứ nghĩ là sẽ trụ được thêm vài ngày. Thế nhưng có lẽ thầy phải từ bỏ mất thôi. Thầy ơi, bố em mất tích rồi. Cô gái khóc nghẹn cả lên, vẫn không ngừng bấu vào vai thầy kể lể. Đêm hôm trước lúc gần 2 giờ, chị em đang xếp rau cho mẹ ra chợ, thì thấy bố em lững thững ra đầu ngõ. Nghĩ bố em khó ngủ, cho nên em cũng chả hỏi. Loanh quanh luẩn quẩn mà đi đâu mất, gọi mãi chả thấy thưa. Xong rồi, thế này thì em chết mất. Thôi, được rồi anh thương nào. Nhớ, thế có nhớ sinh thần bát tự của ông cụ không? Để anh tìm cho. Lúc này cô chị ngồi một bên có vẻ sốt ruột, kéo đứa em gái mà rằng: Này, mày cứ bấu thầy như là nhái bấu ngọn tre thế thì thầy làm thế nào được? Đứng sang một bên chứ. Dạ, thưa thầy, sinh thần của bố con là... Nào, không bấu thì làm sao mà được việc. Em cứ bấu tự dưng đi, bấu chặt vào. Chết chết, âm khí nặng quá, thế này là vong theo rồi. Tối nay sang đây trừ vong cho. Nhớ, nhớ. Đoạn thầy kéo cô em vào lòng ve vuốt. Cái mỏ của thầy cứ dẩu lên, không ngừng phun ra mấy lời ngọt nhạt. Thầy ơi, sinh thần của bố con là như thế này, thế này. Đấy, thầy xem giúp chúng con. Chúng con đội ơn thầy. Ừ, thì tất nhiên rồi. Thầy đã gặp sự âm dương là thầy phải giúp. Đặc biệt là thấy người cô khổ thì càng phải giúp. Mà nhất là thấy chị em nhà con nó hơ thế này thì càng phải giúp, nhất định là giúp. Nhưng mà giúp thì cũng tùy tâm lâm lý. Thầy đón lấy tờ giấy ghi sinh thần bát tự của ông già, rồi chìa cái đĩa xin đồng đài ra. Con nghe mọi người bảo thầy toàn là làm phúc. Đến đây thì mặt thầy bỗng nhiên đanh lại. Ồ, thầy dễ thường tao mài phúc ra mà ăn à? Hả? Sao cái mồm thì xinh mà phọt ra cái câu thối như là cứt ngầm thế ở em? Nhưng con làm gì có nhiều tiền thế? Chúng con là học sinh. 5 lít hay mất bố? Suy nghĩ cho kỹ vào. Thầy lập tức buông con em ra, ngồi thẳng lại, mặt mũi lạnh lùng đạo mạo. Đến đây cô em gái mím chặt môi, lấy từ trong túi ra một mớ tiền lẻ đặt lên trên đĩa. Thôi, chị để em. Sáng mẹ mới cho 450 đóng học. Dạ, nhờ thầy xem. Vừa thấy tiền, mặt thầy lại dịu xuống. Xem chứ. Tất nhiên là xem. Nào. Thầy vơ nắm tiền nhét vào trong quần rồi lẩm bẩm khấn vái. Thầy lấy ra một nhúm lá thuốc nhai nát nhè vào cái bát nước lọc. Đoạn thầy bảo: Này, cầm lấy cái bát này. Thấy cái chỗ năm lá nó di chuyển đi hướng nào thì cứ nhắm thẳng hướng ấy mà tìm. Bố em bị ma nó dắt đi đấy. Nhanh còn kịp nhá. Lúc nào tìm thấy bố thì húp sạch cái bát. Nhớ chưa? Xong thì dắt bố về đây. Hai cô nhìn nhau. Thầy ơi, thế phải uống hết cái này. Ừ, làm phép mà. Thế nhưng mà thầy vừa nhai rồi nhổ. Đã gọi là phép thì nó phải thế. Còn tùy, không làm đến nơi lên chốn, hỏng phép. Hai cô nghe vậy thì hốt lắm, nhưng cũng vội vàng vái tạ thầy rồi phi đi một mạch. Thầy Đạt vẫn cứ không thôi tiếc hồi hội. Bố tiên sư nói chứ. Ôi giời ơi, con gái con đứa. Đúng là gái tơ hơ hớ mới lớn, nó thơm như mùi mít. Cơ mà, không biết chúng nó đã đủ tuổi chưa? Gì thì gì, thầy phù thủy thì thầy phù thủy, tài phép đấy. Thế nhưng mà phạm pháp thì quan trên vẫn cứ gô cổ vào đấy chứ chả chơi đâu. Ai, chết. Ngoảnh đi ngoảnh lại, cũng đã ngoài băm rồi đấy. Chê. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, các bạn nghe có thấy quen quen không? Nếu như mà bạn nào mà nhận ra thì đây chính là nhân vật chính trong cái câu chuyện ông thầy Đạt ở làng Yên Thịnh. Mình đã từng phát một phần ở bên kênh Quảng Ngã Tụn Live, các bạn có thể tìm lại. Cái phần đầu đó là cái phần mà tác giả Nguyễn Hồng Dung viết ngẫu hứng. Bạn ấy viết ngẫu hứng lên và sau khi viết xong thì bạn ấy thấy là cái hình ảnh đó cũng rất là thú vị. Và bạn ấy tiếp tục khai thác về cái ông thầy Đạt theo dòng dõi phù thủy. Và nếu như mà những bạn nào mà đã nghiên cứu qua về những cái huyền môn thì các bạn sẽ thấy là những cái phép mà thầy Đạt đang làm này nó cũng rất là khác. Nó khác nhiều so với những cái phép của những pháp sư, những thuật sĩ mà trước đây chúng ta đã đọc, đúng không ạ? Cái dòng pháp tu này thì nó có từng được ghi chép lại trong những cái giã sử, những cái huyền sử là dòng dõi phù thủy của chính đất phương Nam. Ngày xưa thì người ta gọi là thuở xa xưa, người ta gọi là gì các bạn? Cái tên cổ kính của nước Đại Việt à? Nó không phải còn hơn nữa, xa hơn nữa Âu Lạc à? Đó. Thì nó là dòng dõi phù thủy của phương Nam mình chứ không phải là của phương Bắc. Cho nên là những cái lúc thi pháp nó cũng rất là khác. Nhưng trong đó các bạn cũng sẽ thấy có rất là nhiều điều, cái hình ảnh rất là quen. Tôi nói tỷ dụ. Ví dụ như là lúc mà thầy làm phép để mà di quan đi chôn, giải tấm lụa trắng, cái đấy thì là bên đạo pháp của Trung Quốc nó không có. Đó, các bạn, nó không có. Rồi đá cái bát, đập quả trứng mà nó vỡ là không được, mà cái bát mà không vỡ thì tức là nhất tán nhất tụ, có nghĩa là đập quả trứng thì phải là quả trứng không được vỡ thì mới thành phép. Nhưng đá cái bát thì cái bát nhất định là phải vỡ. Đó, thì mới thành phép. Đấy. Thì những cái phép này thì ở trong đạo pháp của Trung Quốc nó không có, mà nó là những cái phép phù thủy của phương Nam mình, nó được lưu truyền. Anh chị em ở dưới xuôi, theo các thầy ở dưới xuôi thì có lẽ ít thấy, chứ chúng tôi ở trên ngược. Đối với các thầy Mo, thầy Cúng, thầy Tào của người dân tộc thì họ làm cái phép này rất là nhiều. Nó gớm lắm đấy các bạn. Thì ok, xem ra ông thầy Đạt này cũng là một cái ông thầy thú vị. Là còn có nguyên cả một hội đồng bô lão ở đằng sau nữa. Chúng ta sẽ chờ đợi tập sau xem là thầy Đạt sẽ đem đến cho chúng ta những điều gì. Xin chào và hẹn gặp lại.